Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình phục sinh. Tính toán thời gian, Lý Đại Thiếu cũng biết chính mình cần phải trở về, bằng không thì đến lúc đó muốn trở về đều không có cách nào đi trở về. Tại Diêm Vương phái người dưới sự dẫn dắt, Lý Đại Thiếu rất mau trở về đến Dương Gian. Lúc này, Lý Đại Thiếu thân thể run bỗng nhúc nhích, ngay sau đó mở hai mắt ra, gặp Lý Đại Thiếu tỉnh lại, Lâm Long nhịn không được hỏi, như thế nào đây, nhìn thấy mẹ của ngươi không vậy? Không có, Diêm Vương gia nói mẫu thân của ta đã đầu thai rồi. Bất quá đạo trưởng, lần này thật sự cảm ơn ngài. Không nghĩ tới ngài bổn sự lớn như vậy, rõ ràng liền Diêm Vương gia đều đối với ngài kính trọng có tốt a hát. Nó biết là ngài tiễn đưa ta xuống dưới, rõ ràng tự mình gặp ta, còn đối với ta rất tốt. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diêm Vương, lúc ấy tâm đều nhanh nhảy ra trái tim bên ngoài. Ha ha, ta cũng là nhìn ngươi một mảnh hiếu tâm thuận tay trợ giúp ngươi mà thôi. Đã mẹ của ngươi đã đầu thai, ngươi bây giờ đi nhanh lên a, đừng có lại tại đây mò mẫm lắc lư. Ừ, đạo trưởng ta đây tựu cáo từ trước. Bất quá đạo trưởng, ngài bổn sự lớn như vậy, nếu không phải ta cho ngài che tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, Lý Đại Thiếu nhìn xem Lâm Long nói ra, dựa theo hắn muốn, Lâm Long lợi hại như vậy, muốn là mình cho hắn che tòa đạo quan. Miếu đạo sĩ, đến lúc đó được ích lợi vô cùng a hát, hơn nữa có chuyện gì cũng có thể thỉnh hắn hỗ trợ không phải. Nhưng Lâm Long không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, ngươi hay là nhanh lên đi thôi, ta không cần đạo quan. Miếu đạo sĩ, nơi nào đến chạy về chỗ đó. Được rồi, Lý Đại Thiếu có chút đáng tiếc, bất quá cũng không có cách nào, lúc này liên tục cảm tạ Lâm Long. Sau đó một mình xuống núi, cái này một chuyến hắn cảm thấy không có uổng phí đến. Mặc dù không có tìm được hoàn hồn thảo, nhưng cuối cùng biết đạo mẫu thân tin tức, như vậy hắn cũng yên lòng. Lý Đại Thiếu đi rồi, Lâm Long cũng một lần nữa trở lại ảo trận trước. Thần thức triển khai, phạm vi 50 dặm ở trong hết thảy gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát Lâm Long thần thức. Cái này nhất đẳng chính là một cái cuối tuần, trong huyễn trận cũng không có một điểm động tĩnh, lại để cho Lâm Long trong nội tâm càng gấp quá cát. Cũng không biết bên trong tiến hành thế nào, ngày hôm nay buổi sáng, ba ba, nhanh lên thả chúng ta đi ra ngoài, hai vị mụ mụ sống lại, chu toa toa thanh âm tại trong huyễn trận vang lên, chỉ có điều có chút mệt nhọc. Một mực thủ hộ ở bên ngoài Lâm Long trong nội tâm khẽ động, vung tay lên, ảo trận lập tức biến mất. Từ Nhã Đình cùng Mã Tiểu Linh còn có Chu Toa Toa trực tiếp xuất hiện tại Lâm Long trước mặt. Nhìn xem hai nữ, Lâm Long ngây ngẩn cả người. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm có 4 năm đi à? 4 năm thời gian a hát, hay là sống lại, Tiểu Long? Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình đồng thời kích động kêu một tiếng. Sau đó nhao nhao bổ nhào vào Lâm Long trong ngực. Lâm Long triển khai hai tay, đem hai nữ chăm chú ôm. Tiểu Long, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, sẽ không còn được gặp lại Tiểu Văn. Mã Tiểu Linh hai mắt rưng rưng, cũng không biết là kích động hay là sợ hãi. Tiểu Long, ta rất sợ hãi. Ta là một cái thật dài mộng. Tại trong mộng ta tại một chỗ vô biên vô hạn trong bóng tối. Cảm giác không thấy thời gian. Cảm giác không thấy hào quang. Chấm ngoặc kép. Tốt rồi, đều tốt rồi. Lần này các ngươi còn nhiều hơn cảm tạ Toa Toa mới được là. Nếu không phải nàng, ta muốn cứu các ngươi còn cần dùng nhiều phí chút thời gian. Lâm Long vỗ nhẹ nhẹ đánh hai nữ bả vai, mặt mũi tràn đầy nhu tình nói, ừ, Toa Toa, lần này thật sự cảm ơn ngươi rồi, bất quá chúng ta hôn mê bao lâu, Toa Toa đều lớn lên lớn như vậy rồi, cũng không biết Tiểu Văn hiện tại thế nào. Mã Tiểu Linh hỏi, hai người các ngươi hôn mê không sai biệt lắm 4 năm thời gian rồi. Bất quá chuyện này ngàn vạn không thể nói cho ta biết ba mẹ. Các ngươi tự xem như cái này 4 năm thời gian đang bế quan a. Tự là Tiểu Văn cũng không biết các ngươi kỳ thật đã bị chết. 4 năm thời gian, Từ Nhã Đình trực tiếp lên tiếng kinh hô. Nàng không thể tưởng được chính mình chết 4 năm thời gian rõ ràng đều có thể sống lại. Hơn nữa nàng vẫn cho rằng chính mình chỉ là hôn mê. Không nghĩ tới nhưng lại chết rồi. Chết 4 năm thời gian người Chu Toa Toa đều có thể cứu sống. Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình không khỏi xem trọng Chu Toa Toa một mắt. Hừ hừ, ta thế nhưng mà rất lợi hại. Bất quá vẫn là nhờ có ba ba dùng vạn niên huyền băng băng trụ hai vị mụ mụ thân thể. Bằng không thì thân thể hủy diệt coi như là ta cũng không cách nào phục sinh. Chu Toa Toa nói ra. Tốt rồi, Toa Toa ngươi không sao chứ? Ta nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy mỏi mệt bộ dạng. Nếu không ngươi đi không gian giới chỉ nghỉ ngơi một chút. Không muốn, ba ba cũng quá coi thường ta. Toa Toa làm sao có thể mỏi mệt? Chu Toa Toa bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không vui nói. Được rồi, hiện tại ta đem Tiểu Khiết các nàng phóng xuất, cùng nhau về nhà đi thôi. Lâm Long gật đầu nói. Ừ, ngươi nhanh lên, ta đều rất lâu không thấy được Tiểu Văn rồi. Không biết nàng hiện tại cao bao nhiêu? Mã Tiểu Linh có chút không thể chờ đợi được. Đừng nóng vội. Lâm Long cười nhạt một tiếng, vung tay lên, Bạch Khiết bọn người nhao nhao xuất hiện. Tiểu Linh, Nhã Đình, thật tốt quá, các người rốt cục sống lại. Bạch Khiết bọn người nhìn xem Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình thập phần. Kích động nói, mụ mụ, chấm ngoặc kép, không sai biệt lắm vừa được Lâm Long vòng eo cao như vậy. Lâm Văn chứng kiến Mã Tiểu Linh trực tiếp kích động nhào tới. Tuy nhiên 4 năm thời gian không thấy, nhưng Lâm Văn hay là nhận thức Mã Tiểu Linh, đều là tu luyện giả, cho dù dung mạo cải biến khí tức cũng sẽ không thay đổi. Mã Tiểu Linh cũng một chút nhận ra Lâm Văn, vẻ mặt cưng chiều ôm lấy Lâm Văn, sau đó mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem Bạch Khiết đợi có người nói. Các vị tỷ muội, ta đã trở về. Ừ, Tiểu Linh, Nhã Đình, chúng ta về nhà a. Bạch Khiết gật đầu cười. Trương Băng không hề. Bạch Khiết nghiễm nhiên trở thành Lâm Long hậu cung chi chủ. Mụ mụ, người rốt cục xuất quan. Cũng không biết người ta có đa tưởng ngươi. Tại Mã Tiểu Linh trong ngực Lâm Văn mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. 4 năm không có thấy mình mụ mụ rồi. Trong lòng có nhiều kích động cũng chỉ có nàng mình có thể nhận thức. Mụ mụ cũng nhớ ngươi nha. Mụ mụ bây giờ không phải là xuất quan sao? Về sau hãy theo lấy nữ nhi bảo bối của ta không bao giờ nữa bế quan được không? Ừ, đến lúc đó ta đến bảo hộ mụ mụ. Lâm Văn nhẹ gật đầu. Đã thành Tiểu Văn, đều lớn như vậy rồi. Tranh thủ thời gian xuống. Như vậy đi lúc nào mới có thể? Thì tới Tĩnh Hải thành phố. Chúng ta hay là dùng phi a? Lâm Long nói ra. Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào. Lâm Long bọn người trực tiếp theo Côn Lôn Sơn đã bay trở về. Xa cách 3 năm thời gian. Phòng ở còn lúc trước phòng ở. Người đã không còn là trước kia người. Cửa ra vào bảo an đều thay đổi rất nhiều người. Chắc hẳn trước kia bảo an có lẽ đi làm cái khác công tác. Bằng không thì tự là từ trước về nhà dưỡng lão. Rốt cục trở về rồi. Không biết ba mẹ ra ra, nhị bá cùng nhị tẩu còn có Tiểu Thiến bọn hắn thế nào? Lâm Long nhìn xem Hoàn Hồ biệt thự đại môn, nội tâm tràn ngập cảm khái, có loại gần hương tình e sợ cảm giác. Lâm huynh đệ, cái này chính là các ngươi tinh cầu nhân tộc chỗ ở sao? Thực cằn cỗi a. Bất quá ở chỗ này thiệt nhiều thứ đồ vật đều so với chúng ta chỗ đó xinh đẹp. Có nhiều thứ ta thậm chí đều chưa thấy qua. Đúng lúc này, Tôn Thái Đại mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. hắn cảm thấy cái chỗ này tốt thì tốt, tự là pháp lực quá cằn cỗi rồi. Nếu như không phải Lâm Long thỉnh hắn tới nơi này, hắn đều không đến. Rất khó tưởng tượng loại này cằn cỗi chi địa là như thế nào sinh ra đời Lâm Long như vậy một cái quái vật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.